Lt, khuôn mặt của Tinh Tinh đỏ bừng cả lên, hét lớn một tiếng, Hà Kim Ngân, ngươi cút cho ta, cách Trương.